Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, khi con đã phát điên. Trên đường về nhà, Đường Quả Nhi rất hưng phấn. Hai người đến, ba người về, quẹo một cái khỉ con. Nàng đặc biệt cùng Đường Úc ngồi ở hàng sau, sát bên ngồi, không ngừng mà nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi hết đông tới tây, hỏi cái này hỏi cái kia. Đường Quả Nhi hỏi, khỉ con, ngươi năm nay vài tuổi rồi? Lại tới nữa rồi. Đường Úc không thể làm gì trả lời. Hắn không dám không trả lời. Không phải vậy có 10 vạn câu hỏi vì sao chờ ở phía sau. Đập cũng có thể đem hắn đập chết. Năm nay 8 tuổi, Đường Quả Nhi cười hì hì hỏi. Vì sao ngươi lớn hơn so với ta, lại so với ta nhỏ hơn? Đường Quả Nhi ý tứ là, Đường Úc tuổi tác so với nàng lớn, nhưng bối phận lại tiểu. Đường Úc, ngoặc kép, ta cũng không biết tại sao vậy. Khả năng là các đại nhân quy định. Đường Quả Nhi, khỉ con, ngươi phải gọi Đường Quả Nhi cái gì? Đường Úc khóc không ra nước mắt. Tiểu cô cô tương đương, Đường Quả Nhi cười ha ha. Chơi vui. Bàn chân nhỏ lắc lư, xưa nay đều là nàng nhỏ nhất, bây giờ cuối cùng có cái so với nàng còn nhỏ, chủ yếu nhất chính là, rõ ràng so với nàng đại, lại hỏi, ta muốn gọi ngươi là gì? Đường Úc, Đường Đường, ngươi sẽ chơi ăn gà trò chơi sao? Lần sau ta dạy cho ngươi có được hay không? Hắn nghĩ nói sang chuyện khác, tán gẫu cái này hắn bị thương rất nặng, Đường Quả Nhi không hề bị lay động. Hiện tại chơi vui nhất chính là gọi tiểu cô. Khỉ con, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Ngươi gọi ta tiểu cô. Vậy ta muốn gọi ngươi là gì a? Đường Úc, ngươi tự mình biết. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Luân gia thật không biết a. Khỉ con ngươi nói một chút mà tương đương. Đường Úc, ta gọi ngươi tiểu cô. Ngươi gọi ta cháu nhỏ. Ngươi muốn chơi ăn gà sao? Lần sau ta mang ngươi có được hay không? Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở. Hi hi hi hi tương đương cái gì là ăn gà a? Tiểu cô không biết. Cháu nhỏ ngươi nói cho ta đi. Dọc theo đường đi Đường Quả Nhi cuối cùng không còn quấn đường xương. Cái này tiểu lắm lời quấn lấy đáng thương Đường Úc. Đường Úc vẻ mặt đưa đám. Không nghĩ tới rời nhà trốn đi đánh đổi cao như vậy. Này không phải tiểu cô. Mà là tiểu cô nãi nãi. Trở lại lão Đường ra. Còn có thời gian. Đường Xương cho Đường Úc đơn giản giảng kịch bản. Đường Úc cực kỳ hiếu kỳ. Đối quay phim đặc biệt hăng hái. Đường Úc, tiểu thúc, người nói ta có phải là trời sinh diễn viên? Vừa nghe đến diễn kịch ta liền cả người là kính. Cả người là hí. Làm sao đập làm sao có. Đường Xương không tốt đả kích tiểu hài tử tính tích cực. Đường Quả Nhi manh manh đắt đứng ở Đường Úc bên người. Giả bộ cũng đang nghe hí. Khuôn mặt nhỏ thịt đô đô nhìn Đường Xương. Đường Quả Nhi, tiểu Xương, khi con có thể diễn kịch, ta cũng có thể diễn kịch. Để ta diễn kịch có được hay không? Đường Xương đau đầu, rất muốn đem bé đẩy ra ngoài. Chính là sợ tổn thương nàng tiểu tâm tâm. Đường Xương, người có muốn hay không đứng ở chỗ này nghe hí? Nghĩ tới nói liền không cần nói chuyện. Nói chuyện trước hết nhấc tay. Đường Quả Nhi là cái nghe lời ngoan bảo bảo. Lập tức nhấc tay. Đường Xương. Gạch nối chấm than. Gặp Đường Xương không để ý tới nàng. Đường Quả Nhi lấy tay nâng cao cao. Nhảy lên chân đến. Đường Xương tâm thật mệt. Đừng nhảy. Nói đi. Đường Quả Nhi. Tiểu Xương. Người yêu thích ta vẫn là yêu thích khỉ con. Đường Xương. Gạch nối chấm than. Thiên cổ vấn đề khó lại tới nữa rồi. Con bé này từ nhỏ là cái bình giấm chua. Không đợi Đường Xương nói chuyện, Đường Úc đã tự giác nói rằng, tiểu cô, tiểu thúc thích nhất ngươi. Ta thứ hai. Hắn không dám khiêu chiến Đường Quả Nhi địa vị. Hạ chàng rất không tốt. Đường Quả Nhi không yên lòng. Tiểu Xương là thật sao? Đường Xương gật đầu. Ta yêu nhất Đường Đường tiểu đồng hai. Đường Quả Nhi thẳng vào đề tài chính. Vậy ngươi vì sao không cho muội muội diễn kịch, lại tìm khỉ con? Đường Xương, bởi vì ngươi quá nhỏ, diễn kịch muốn đến 8 tuổi mới được. Ngươi vài tuổi? Đường Quả Nhi, ta 5 tuổi nửa rồi tương đương. Đường Sương, cái kia là được rồi. Ngươi còn muốn chờ 2 năm rưỡi? Nhanh lên một chút, lớn lên đi. Tạm thời đuổi rồi Đường Quả Nhi. Đường Sương dành thời gian tiếp tục cho Đường Úc giảng hí. The ADP, bên trong không có lời kịch, không cần nói. Thế nhưng muốn diễn tốt Đường Tiểu Mễ nhân vật này không dễ dàng. Cần phải có loại kia khát vọng cảm giác, đặc biệt là ánh mắt. Khát vọng mà không được. Đường Úc nghe vậy, vỗ bộ ngực bảo đảm. Cái này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Khát vọng mà không được, hắn thường thường gặp phải. So với hiện nay muộn đi, hắn khát vọng chơi ăn gà mà không được. Tỉ như trước đây không lâu kiểm tra đi, hắn khát vọng toán học đạt tiêu chuẩn mà không được. Tỉ như bình thường đi, hắn khát vọng tự do mà không được. Quay phim thời điểm, hắn liền đem giày tưởng tượng thành gà. Hữu kê ở trước không thể ăn. Cái cảm giác này rất dễ dàng đi ra. Đường Úc một lời không hợp liền hiện trường biểu diễn. Cho ta ăn gà. Cho ta ăn gà. Ngã quỳ trên mặt đất. Đường Sương vừa nhìn. Ôi! Không sai nha. Rất có thể rất lạc quan. Đều quỳ xuống rồi. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng đi tới khỉ con trước mặt. Tò mò hỏi khỉ con, ngươi làm sao? Ngươi có phải là muốn chịu Tiểu Sương đánh? Đường Úc kém chút ra hí. Vội vã gây tê chính mình. Tiếp tục thâm tình ngã quỳ trên mặt đất. Bò sát ôm lấy Đường Sương chân. Than thở khóc lóc cầu xin. Cho ta ăn gà. Cho ta ăn gà. Đường Quả Nhi nhìn đến đáng thương. Làm nàng duy nhất vãn bối. Nàng không giúp ai giúp. Thế là cũng ôm lấy Đường Sương chân. Thỉnh cầu cho khỉ con ăn gà. Đường Sương vỗ tay. Khích lệ Đường Úc diễn đến tốt. Chiếu tài nghệ này. Đường Tiểu Mễ liền là của hắn rồi. Có thể. Ngươi qua ải. Đừng ôm chân của ta. Đường Quả Nhi. Người cũng buông ra, ta không đánh ngươi cháu nhỏ. Đường Quả Nhi nghe vậy, buông tay, Đường Úc lại vẫn cứ ôm. Cầu khẩn nói, tiểu thúc, nếu đều quỳ xuống cầu xin, người liền dứt khoát tác thành ta, để ta chơi một cái ăn sao sao. Không phải vậy ta đêm nay khẳng định mất ngủ, ngày mai quay phim vào không được trạng thái. Cho ngươi mất mặt, cho chúng ta lão Đường ra mất mặt, nhiều không được. Van cầu ngươi, xin thương xót, cho ta cái cơ hội đi. Dĩ nhiên đùa mà thành thật. Đường Sương hiếm thấy một cái mê đệ, một cái nước mũi một cái lệ đáng thương. Phất tay đồng ý, liền một cái, tuyệt không thể nhiều. Đường Úc tiếp tục không buông tay. Cầu khẩn nói, tiểu thúc, thương lượng có được hay không? Nếu như ta ăn gà liền để ta tiếp tục chơi. Nói tới chỗ này, nổi bật không yên lòng. Kéo lên Đường Quả Nhi. Tiểu cô, ta dạy cho ngươi ăn gà có được hay không? Có thể chơi vui, đặc biệt thú vị. Hắn sẽ vì câu nói này trả giá thật lớn. Đường Quả Nhi chớp mắt bị Đường Úc đầu độc. Đồng thời hướng Đường Sương cầu xin. Một lúc sau, Đường Úc hưng phấn dị thường ngồi trước máy vi tính. Chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Đường Quả Nhi tò mò chiếm cứ nửa bên vị trí. Đem nàng cháu nhỏ chen đến chỉ có thể lệch thân thể chơi. Đường Úc lo lắng hắn tiểu cô trò chơi trong quá trình đoạt chuột. Vội vã đánh dễ thương lượng. Đường Quả Nhi manh manh đắt gật đầu. Được rồi, ai bảo nàng là trưởng bối đây. Đường Sương hiếu kỳ, đứng ở phía sau nhìn. Tiểu tử này khẩu khí lớn như vậy. Tự hồ so với cha hắn còn lợi hại hơn. Tuy rằng trong lòng hoài nghi. Nhưng không dám coi khinh thế kỷ mới tiểu hài tử. Kỳ thực hoàn toàn không cái này cần phải. Này không, bắt đầu liền treo. Đường Úc vẻ mặt đưa đám. Cứng đờ quay đầu lại nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương không chờ hắn cầu xin. Lãnh khốc vô tình biểu thị ngày hôm nay ăn gà kết thúc. Nam tử hán đại trượng phu muốn nói lời giữ lời. Đường Úc bụng mặt, từ ghế ngồi lăn xuống đến. Đường Quả Nhi không đồng ý rồi. Nàng đây, nói tốt dẫn nàng ăn gà đây. Chuột đều không sờ một chút, lại là lừa tiểu hài tử. Khỉ con lại dám lừa nàng. Quá phận quá đáng rồi. Đường Úc tự giác xin lỗi tiểu cô. Cúi đầu ủ rũ nhậm Đường Quả Nhi lải nhải chỉ trích. Cuối cùng vì bù đắp tiểu cô đau lòng, nằm sấp trên mặt đất. cho Đường Quả Nhi làm ngựa cưỡi. Giá tương đương, giá tương đương, giá tương đương, sắp đuổi kịp Tiểu Sương. Hi hi hi hi, tương đương thật tốt chơi. Đường Quả Nhi ngồi ở Đường Úc trên người, quá vui vẻ rồi. Đường Sương không đành lòng nhìn thẳng, căn dặn một tiếng Đường Quả Nhi muốn gìn giữ vãn bối, liền đi ra ngoài rồi. Đường Úc thấy thế, mang theo Đường Quả Nhi bò đến trước máy vi tính, lén lén lút lút khởi động máy, muốn nhân cơ hội có thể chơi một cái là một cái. Đồng thời hắn thành công thuyết phục Đường Quả Nhi xuống ngựa, tiếp tục dẫn nàng ăn gà. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Nhìn đăng ký giao diện, Đường Úc cùng Đường Mạt Lộ hỏi Đường Quả Nhi có biết hay không khởi động máy mật mã. Đường Quả Nhi mơ hồ lắc đầu. Cùng với con số có quan hệ tất cả, nàng đều mơ hồ. Điểm ấy cùng nàng cháu nhỏ đồng dạng. Lại nuốt lời, khi con lại dám lại lừa tiểu cô. Đường Quả Nhi nổi giận, tiếp tục cưỡi ngựa ngựa. Cưỡi xong sau, mệnh lệnh Đường Úc mặc vào Tyrannosaurus Rex thổi phồng phục. Đây là Đường Sương mua. Đồ bố con ô. Hoàng Tương Ninh lão yêu thích mua đồ bố con. Đường Sương học theo răm giáp, mua một bộ Tyrannosaurus Rex thổi phồng phục. Lão Đường gia già trẻ lớn bé đều có. Liền Đường Quả Nhi nhỏ như thế người đều có. Tam kiếm đồng chí kém chút không đem hắn chừng chết. Trừ bỏ Đường Quả Nhi bé, cũng không ai biết nàng Tyrannosaurus Rex bảo bảo thổi phồng phục dĩ nhiên giấu ở Đường Tam Kiếm. Trong thư phòng, Đường Úc ăn mặc Đường Quả Nhi Tyrannosaurus Rex bảo bảo thổi phồng phục. Đẩy lên phình, đây là một cái dinh dưỡng quá thừa Tyrannosaurus Rex bảo bảo. Đường Quả Nhi vui vẻ vây quanh Tyrannosaurus Rex xoay quanh cười to. Đáng thương Đường Úc bình thường ở trường học xưng vương xưng bá, về đến nhà liền bị trấn áp, thật vất vả thành công một lần rời nhà trốn đi, kết quả bị Đường Quả Nhi tiểu tổ tông kém chút chơi tan. Chờ Đường Sương đi tới nhìn một chút, trong thư phòng như là bão thổi qua, cái ghế ngã trên mặt đất, sách vở vứt trên mặt đất, trang giấy rải rác đến khắp nơi là, một cái Tyrannosaurus Rex ngã trên mặt đất xẹp, Đường Úc đầu từ bên trong lộ ra, sinh vô khả luyến nằm trên đất thở dốc. Đường Quả Nhi tiểu ác ma bưng chén nước, ngồi xổm ở nàng cháu nhỏ đầu một bên nước uống, còn ôn nhu an ủi. Cái gì nghỉ ngơi một lúc lại chơi a? Nhìn thấy Đường Sương, Đường Úc khóc lóc nói. Tiểu thúc, mượn ngươi ôm ấp cho ta dùng dùng. Ta hiện tại muốn người an ủi. Tiểu cô quá lợi hại. Ta rất sợ nàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.